Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2172, người chớ làm tổn thương ta. Người mẹ nó ai vậy? Cút nhanh lên, liền lão tử bạn gái cũng dám đoạt. Chán sống rồi phải không? Một cái nhuộm lông xanh ra hỏa khẽ vươn tay hướng phía ta đẩy tới. Ta chỉ là hơi chao đảo một cái. Liền tránh khỏi, kia lông xanh nhào không còn. Hơi kém liền mới ngã trên mặt đất. Như là loại tên lưu manh này lưu manh. Ta căn bản cũng không thèm một chú ý. Một chút sức chiến đấu đều không có. Đều lười ra tay đi đánh bọn hắn. Nhưng mà, kia tiểu lục mau nhưng như cũ không buông tha. Nhào không còn sau, rất nhanh lại chuyển qua thân đến. Cười đùa nói, ai nha, còn mẹ nó sẽ bản lĩnh. Đánh cho ta hắn, kia lông xanh một tiếng chào hỏi. Bên người mấy cái nhuộm các loại nhan sắc quái thai liền hướng phía ta đánh tới. Lần này không động thủ cũng không được. Ta một cái tay nắm lấy Trương Hồng Mai cánh tay. Một cái tay khác tả hữu khai cung. 3-5 giây, mấy tên kia liền phân biệt chịu ta mấy cái to mồm. Bị ta đập ngã trên mặt đất. Từng cái tất cả đều bị ta đánh mơ hồ. Căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Mà bị ta nắm lấy Trương Hồng Mai. Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Nơi nào thấy qua loại trang diện này. Lúc này bị ta dọa mặt mũi trắng bệch. Mặc cho ta lôi kéo đi ra cái quán bar này. Trong quán bar uống rượu gây sự đều rất bình thường. Ngay từ đầu cũng không ít người vây xem. Chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, hết thảy liền khôi phục bình thường. Trương Hồng Mai vẫn luôn bị ta kéo xuống cửa. Lúc này mới phản ứng lại. Có chút hoảng sợ nói. Đại thúc, người rốt cuộc là ai? Người không nên thương tổn ta. Ta vẫn là một cái học sinh. Người còn biết người là một cái học sinh. Tuổi tác nhỏ như vậy, liền chạy tới loại địa phương này tới chơi. Ta cả giận nói, đại thúc, ta về sau không dám. Ta cái này về nhà, van cầu ngươi thả ta đi. Trương Hồng Mai một mặt hoảng sợ nói, thả ngươi có thể, bất quá ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề. Thành thành thật thật trả lời, bằng không ta cũng không khách khí với ngươi. Ta uy hiếp nói, tốt tốt tốt, ngươi hỏi chính là, ta biết cái gì đều nói, chỉ cần ngươi không làm thương hại ta. Trương Hồng Mai nói, ta hướng bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện này khách sạn cửa lui tới không ít người. Có nhiều bất tiện, liền lôi kéo Trương Hồng Mai hướng phía quán bar một bên một cái ngõ hẻm nhỏ đi vào trong tới. Trương Hồng Mai vội vã cuống cuồng hỏi ta, đại thúc, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta rất sợ hãi a. Đừng sợ, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nhỏ như vậy búp bê không hứng thú. Ta không nhịn được nói, đại thúc, trên người ta không có tiền, ta chính là một cái học sinh nghèo. Trương Hồng Mai lại nói, khá lắm, tiểu nha đầu này thật sự coi ta là cướp tiền cướp sắc vô sỉ bại hoại. Ta lớn lên có bỉ ổi như vậy à, ta lôi kéo nàng đi cũng không xa. Đi tới một cái cột điện phía dưới, lúc này mới buông lỏng ra cánh tay của nàng. Trương Hồng Mai cúi đầu, thân thể hơi có chút phát run. Ta nhìn về phía nàng nói, cho ngươi nói một người, ta nghĩ ngươi khẳng định nhận biết, gọi Lâm Thủy Nhi. Trương Hồng Mai ngẩng đầu nhìn về phía ta, vội vàng nhẹ gật đầu, nói, quen biết một chút, nàng là ta bạn học cùng lớp. Chúng ta vẫn là tốt khuê mật đâu. Nhà đầu này nói dối công phu thật đúng là nhất lưu. Tùy kia ứng biến bản lãnh rất mạnh. Thủy Nhi giống như cũng không có cảm thấy quan hệ của các nàng tốt bao nhiêu. Ta cũng không có bóc trần nàng. Mà là tiếp tục hỏi. Đã các ngươi quan hệ tốt như vậy. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn hại nàng? Trương Hồng Mai sững sờ. Nhìn về phía ta nói. Đại thúc. Ngươi có ý tứ gì? Ta lúc nào hại qua Lâm Thủy Nhi à? Xem Trương Hồng Mai ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút cùng giật mình. Ánh mắt này là trang không ra được. Xem ra đối với Thủy Nhi bị quỷ nhập vào người sự tình nàng cũng không cảm kích. Nữ hài nhi này đối âm dương trong kinh doanh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Như thế, ta liền hỏi tiếp, tốt, ta trước không nói cái này. Ngươi vì sao lại mua đi Thủy Nhi trong cổ treo cái kia ngọc Phật? Thích thôi, ta nhìn đẹp mắt, cho nên liền mua. Trương Hồng Mai đoán chừng là đem ta trở thành Lâm Thủy Nhi người nhà. Liền có chút buông lỏng đứng lên. Không có trước đó như vậy sợ ta. Ta thần sắc nghiêm lại, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng không phải là người tốt lành gì. Chọc giận ta, ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Ngươi thành thật nói cho ta, mua Lâm Thủy Nhi ngọc Phật kia 1 vạn khối tiền ngươi là từ đâu làm ra? Lúc nói lời này, ta đem trên người ta sát khí chậm rãi phóng thích ra ngoài. Cỗ này sát khí cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Tại cảm nhận được trên người ta sát khí sau, Trương Hồng Mai trong đôi mắt lần nữa tràn đầy hoảng sợ. Run giọng nói, cái này, tiền này là của ta, cha mẹ ta cho ta, ngươi còn nói láo. Ta lập tức giận, một quyền hướng phía hắn né người sang một bên mặt tường đập tới. Kinh khí phun ra nuốt vào trong lúc đó, tường kia mặt bị ta một quyền đánh ra một cái hố ra tới. Mảnh vụn vẩy ra, dọa Trương Hồng Mai kinh hô ra tới, nước mắt lập tức cuồn cuộn mà ra. Đại thúc, ngươi chớ làm tổn thương ta. Ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Trương Hồng Mai khóc nói, Biêu ca, chính là tiểu tử này. Vừa rồi chính là hắn ở đây tử trong quấy rối, còn đánh chúng ta, còn đem bạn gái ta mang đi. Quá các ăn dỡ, cũng dám tại Biêu ca bãi kiếm trong chuyện chơi. Ngay tại Trương Hồng Mai lập tức liền muốn nói ra là ai sai xử nàng mua Thủy Nhi cốt ngọc Phật. Thời điểm mới vừa rồi bị ta đánh cái kia lông xanh, mang theo 10 cái đại hán vạm vỡ hướng phía ta bên này nhanh chóng đi tới. Dẫn đầu chính là đại quang đầu, trên đầu còn có một đạo mặt sẹo, có mặt sẹo kia một nửa trên đầu còn hoa văn một cái mãnh hổ xuống núi. Lớn lên 10 phần biêu hãn. Một mặt lửa giận hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta lườm bọn họ một chút, trong lòng nhất thời rất căm tức. Thời khắc mấu chốt vậy mà tới quấy rầy ta, nhìn xem muốn tìm bọn họ tả phát hỏa. Mẹ nó, người nhà biết này đa tình quán ba là ai bãi a? Cũng dám ở đây gây sự, có phải hay không không đem ta đồng biêu để vào mắt? Cái kia được người xưng hô vì biêu ca ra hỏa nghiêu khí hống hống nói. Cút, ta nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Trực tiếp theo trong miệng phun ra một chữ. Kia 10 cái tráng hán. Bao quát vừa rồi bị đánh cái kia lông xanh đều mộng bức. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Đây cũng quá khoa trương a. Vừa rồi tiểu tử này nói cái gì? Ta không nghe rõ. Biêu ca nhìn về phía ta, trên mặt dữ tợn run lên 2 lần. Biêu ca, tiểu tử này vừa rồi mẹ nó để ngươi cút. Kia lông xanh nói, đi ngươi a. Biêu ca một bàn tay liền quất vào kia lông xanh trên mặt. Cả giận nói, ta mẹ nó để ngươi nói a, ngươi còn lắm miệng. Kia lông xanh bị đánh ai u một tiếng, bưng quay hàm núp ở một bên. Tiếp xuống. Kia Biêu ca theo trên người lấy ra một thanh khảm đao. Ước lượng lấy hướng phía ta bên này đi tới. Một bên đi, một bên âm u cười nói. Huynh đệ, rất nghiêu so a, ngươi mới vừa nói cái chữ kia. Có dám hay không lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Lão tử để ngươi cút, ngươi lỗ tai điếc. Ta hướng kia Biêu ca lành lạnh cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.